Siêu thần yêu nghiệt, chương 245, đại nạn lâm đầu. Góc truyện audio.com. Chiến trường cổ đột nhiên xuất hiện thạch quan. Hài cốt nhao nhao đứng lên, khiến cho bầu không khí càng trở nên quỷ dị. Nếu người bình thường, chắc đã bị dọa gần chết. Đám võ giả tuy có thể bình tĩnh, nhưng từng người không rét mà run. Bởi vì, hài cốt xung quanh chỉ ít có một vạn. Két. Đột nhiên, mỗ cỗ hài cốt nâng kiếm, tấn công võ giả gần nó nhất. Người kia nhanh chóng tránh né, rồi vội ngưng tụ linh lực, tung một chướng đánh nát. Mọi người thấy thế, buông lỏng một hơi, có thể bị một vũ đồ đỉnh phong nhẹ nhõm tiêu diệt. Xem ra, đám hài cốt cũng không mạnh mẽ gì. Tuy số lượng nhiều, nhưng có thể tiếp nhận. Ken két, ánh mắt vô số hài cốt càng đỏ. Chúng nó nhao nhao giơ vũ khí, điên cuồng công tới, gặp người liền chặt, giết, rất nhiều võ giả cũng không cam chịu yếu thế. Bành, oanh, người và hài cốt chém giết, các loại vũ kỹ bạo phát linh lực, chiếu sáng cổ chiến trường như ban ngày. Ha ha ha, một võ giả đánh nát một bộ hài cốt, giành được binh khí hoàn chỉnh, hưng phấn cười ha hả. Đám người thấy thế hâm mộ đồng thời, không ngừng dò xét vũ khí trong tay hài cốt, ánh mắt lấp lóe vẻ tham lam, không giống với tán tu. Ánh mắt tất cả võ giả các gia tộc đều khóa chặt trên quan tài đá phương xa. Chẳng lẽ đây là quan tài Tiêu Dao Hoàng? Chẳng lẽ bên trong cất giấu một chí bảo nào đó rất lợi hại? Soát, một cao thủ vũ tông đầu tiên tiến lên. Hắn động. Người khác cũng không chậm trễ, nhao nhao xông lại, giống như cảm nhận được ý đồ của đám người. Vô số hài cốt theo sát đi tới, vây thạch quan vào trong, vọt tới đám võ giả. Đáng tiếc, chúng nó chỉ là một đống xương, quá yếu, đối mặt cường giả vũ tông, chưa kịp giơ binh khí, đã bị đánh nát, hóa thành hư vô, xác thực mà nói. Tràn cảnh này là nhân loại đơn phương đồ sát. Bất quá, hài cốt quý ở số lượng. Chết một cái, lại bổ sung tới một cái. Không có e ngại, cũng đưa đến tác dụng kiềm chế. Oanh, Lâm Nhược Hiên giết tới. Tiện tay vung lên, vô số hài cốt hóa thành bột mịn. Lấy thực lực hắn, có thể nhẹ nhõm dựa vào vũ vương uy áp. Chấn nhiếp võ giả tu vi thấp. Hết lần này tới lần khác. Đối mặt một đống hài cốt, không có tư duy, vũ vương uy áp khó có tác dụng, chỉ có thể động thủ giết đi qua. Ầm ầm, Lâm Nhược Hiên bá đạo tiến lên, rất nhanh theo tạo ra một con đường. Khoảng cách đến thạch quan ngày càng gần, Trương Diệu Tổ mấy người cũng theo hắn trùng sát mà đến. Ba, đột nhiên, thạch quan truyền đến một thanh âm quỷ dị, nắp quan tài rời ra phía ngoài một chút. Khí tức cuồn cuộn từ trong tuôn ra, nháy mắt tràn ngập một khu vực lớn. Lâm Nhược Hiên ngửi được mùi vị khiến người ta buồn nôn kia. Khóa chặt hô hấp, cả kinh hô to, chấm, có độc, đám người Trương Diệu Tổ cũng biến sắc. Bọn họ muốn khóa chặt hô hấp để không hít khí độc. Đáng tiếc, đã trễ một bước, khí độc bị hút vào người. Ngừng tụ trong thể nổi, Lâm Nhược Hiên cũng trúng độc. Nhưng dù sao cũng là cường giả vũ vương cấp, tốc độ phát độc rất chậm, khí độc nháy mắt khuếch tán, tràn ngập toàn bộ cổ chiến trường. Các võ giả bên ngoài tuy đã khóa chặt hô hấp bản thân, nhưng cảm giác được thuần linh lực trong thân thể đang nhanh chóng sói mòn. Tu vi càng thấp, trạng thái trúng độc càng rõ. Rất nhiều vũ đồ đỉnh phong, linh lực tiêu hao hầu như không còn. Suy yếu đứng không vững. Phốc, một cỗ hài cốt, cầm kiếm nứt, đâm xuyên thân thể một võ giả. A, lại có một võ giả hét thảm. Thân thể cũng bị đâm xuyên, mất đi linh lực hộ thể. Hiện tại rất suy yếu, hoàn toàn trở thành bia ngắm. Oanh, Lâm Nhược Hiên áp chế độc tố trong thể nội. Quanh sát một đống khô lâu. Phẫn nộ quát to, chấm. Khí độc có tác dụng phân giải linh lực, nhanh giết hết hài cốt. Giết, Trương Diệu Tổ cũng la lớn. linh lực trong thân thể đang sói mòn. Dù tốc độ nhanh chậm, sớm muộn gì cũng hao hết. Nếu như không giết chết tất cả hài cốt trong thời gian ngắn nhất, cuối cùng sẽ bị phản sát. Giết, giết. Rất nhiều vũ tông hưởng ứng bắt đầu oanh sát hài cốt xung quanh. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Chuyện.com. Võ giả theo Mê Cung tiến vào nội điện. Có hơn 200, tu vi bình quân đạt tới vũ sư. Dù bọn hắn không vì chí bảo, mà vì sống sót chém giết, bạo phát lực chiến đấu cực mạnh. Nửa canh giờ qua đi, hơn 10.000 bộ hài cốt đã bị diệt 5-6.000. Nhưng, trong thời gian này, cũng có rất nhiều võ giả linh lực hao hết, chết thảm đương trường. Tình huống này không ổn. Lâm Nhược Hiên chấn vỡ 10 cỗ hài cốt. Mắt thấy ngày càng nhiều võ giả bị giết. Thần sắc khó coi. Linh lực hắn cũng hao phí không ít. Nửa canh giờ sau chắc sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó mất đi linh lực hộ thể. Cũng không tốt hơn bọn người bị giết là bao. Phốc, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến thanh âm nhục thể bị đâm xuyên. Lâm Nhược Hiên quay người nhìn lại. Một vũ tông sơ kỳ của Trương gia bị vài tên hài cốt cầm binh khí đâm xuyên. Uể oải ngã trên mặt đất. Mất đi sức sống. Hài cốt chỉ có thực lực vũ lực. Thành công chém giết vũ tông. Không thể không nói. Mất đi linh lực hộ thể. Bất kể là ai. Đều yếu ớt giống nhau. Diệu Quang. Mắt thấy cao thủ gia tộc bị giết. Trương Diệu Tổ phẫn nộ oanh sát đám hài cốt. Cường giả vũ tông cấp vẫn lạc. Chỉ mới bắt đầu. Linh lực trong thân thể hắn cũng đã khô kiệt gần như không còn. Bắt đầu hiện ra vẻ chống đỡ hết nổi. Bi kịch là. Trên chiến trường cổ. Chí ít còn hơn 2.000 hài cốt. Đám võ giả bên trong. Trong lòng đều bao phủ khí tức tử vong. Phốc. Phốc. A. Rất nhiều võ giả nhao nhao chết thảm dưới kiếm của các hài cốt. Tình thế này ngày càng nghiêm trọng. Chư vị, Lâm Nhược Hiên quát lớn. Đừng che giấu nữa. Lấy át chủ bài ra dùng đi. Nói xong, một tay bỗng nhiên vung lên. Vô số thái cực linh phù xuất hiện. Bành bành, linh niệm thao túng. Mấy chục đạo thái cực linh phù nổ tung. Lộng lẫy chói mắt. Nhớ lúc trước Lâm chỉ khê ra tay. Chỉ liên tục thi triển mấy lần. Lâm Nhược Hiên vung tay lên đã có mấy chục đạo. Quả nhiên không thẹn cho danh hào đệ nhất cao thủ Đông Lăng quận. Nộ hải sinh đào, cực quang trảm, phục thiên trưởng. Rất nhiều vũ tông thi triển ra át chủ bài vũ kỹ của mình. Không có môn nào không phải vũ kỹ quần thể. Cố gắng trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt hết hài cốt còn thừa. Rất nhanh, hơn 2.000 hài cốt đã bị giết sạch. Chuyện. Được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Chuyện.com. Phù phù phù phù, bao gồm cả Lâm Nhược Hiên. Đám võ giả may mắn còn sống lần lượt ngồi phịch xuống. Thuần linh lực trong thân thể cũng triệt để hao hết. Két, đột nhiên nắp quan tài lần nữa xê dịch ra một chút. Một cỗ khí tức quỷ dị hiện lên bao phủ cổ chiến trường. Những hài cốt vỡ nát tựa như được triệu hoán, bỗng nhiên bay lên, ken két, toái cốt tích lũy thành đống, hóa thành một đầu khô lâu vương cao 7-8 trượng, vô số đầu xương tạo thành con mắt, tản mát ra hồng quang nhiếp hồn. Xong, trong lòng Lâm Nhược Hiên nhất thời lạnh rung, trong số người sống sót, có tu vi vũ vương mạnh nhất, giờ phút này, linh lực tiêu hao đã hầu như không còn. Độc tố lan tràn, không còn năng lực đứng lên. Vù vù, cự đại khô lâu dơ khô trưởng đánh xuống. Bành, một cường giả vũ tông trong gia tộc nào đó bị đập thành thịt nát. Trong lòng đám người càng thêm đắng chát. Bởi vì, một trưởng đại khô lâu đánh xuống. Thực lực chí ít cũng đạt vũ tông cấp. Tất cả mọi người hiểu rõ. Đại nạn đã lâm đầu. Bảo vật không đến tay. Lại phải chết chỗ này, để bọn hắn bi ai. Nếu như cho bọn hắn một cơ hội, tuyệt sẽ không tiến vào lăng mộ. Vù vù, to lớn khô lâu lần nữa công tới. Lần này, mang theo lực lượng mạnh mẽ quét tới. Xong, muốn chết, rất nhiều võ giả bị khóa định. Mặt xám như tro tàn. Một khắc này, mất đi linh lực, không có năng lực hành động. Bọn họ yếu ớt như con kiến. Ngay thời điểm cho rằng mình sắp chết. Đột nhiên, sau lưng to lớn khô lâu, truyền đến tiếng quát vang dội. Ta chém, cách chương.